Radio. Bạn đang nghe Kinh Trung Bộ, phẩm Phạm Thiên Cầu Thỉnh, được thể hiện qua các giọng đọc Nam Thắng trong vai Đức Phật Thích Ca, Hữu Nghĩa trong vai Phạm Thiên, Ngọc Quý trong vai Ma Ba Tuần. Biên tập nội dung Phan Lê Trung Tính, hậu kỳ âm thanh Đình Đoàn. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Có thể nói, bài kinh này là một màn trình diễn có kịch tính những ý tưởng đã nêu trong kinh Pháp Môn căn bản dưới hình thức triết lý trừu tượng. Vậy, Phạm Thiên Ba Ca tiêu biểu tự ngã trong hình thức trội nhất, mù quáng trong tưởng tri, với những ảo tưởng về thường, lạc, ngã. Bên dưới là khát ái, tượng trưng bởi ác ma, không lộ liễu giữa chúng hội, nhưng lại là tác giả thật sự của mọi tưởng. Chính ác ma nắm toàn thể vũ trụ trong tay. Vị trời Ba Ca cõi Phạm Thiên có tà kiến rằng cõi trời mà ông làm chủ là trường cửu, không có cõi nào cao hơn. Phật viếng thăm ông để giải trừ tà kiến ấy nơi ông và đưa ông vào một cuộc tranh tài có tầm cỡ thế vận hội. Khi ấy, ác ma nhập vào một vị trời để bảo Phật chớ can thiệp và xác nhận Phạm Thiên là số một trên thế gian. Ai phỉ báng sẽ phải đọa, ai tán dương Phạm Thiên khi thân hoại mạng chung sẽ được sung sướng. Khi ấy, Phật bảo ác ma, Ngài biết rõ Phạm Thiên cũng trong tay ác ma, nhưng Phật thì không, Ngài đã thoát khỏi tầm tay của ma. Phạm Thiên lặp lại tà kiến, cho rằng cõi trời ấy trường cửu, toàn diện, không biến hoại, và nói nếu Phật nương vào bốn đại, chúng sinh, cho đến các cõi trời, thì Phật sẽ ở trong lãnh địa ông ta. Phật xác nhận uy quyền của Phạm Thiên trong giới hạn ấy, nhưng Ngài còn biết nhiều cõi trời cao hơn cõi Phạm Thiên, như cõi Quan Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên. Tuy vậy, Ngài không chấp thủ bốn đại và bất cứ một pháp nào. Do vậy, Ngài vượt xa Phạm Thiên. Để trổ tài, Phạm Thiên nói, ông sẽ biến mất trước Phật, nhưng ông không biến được. Trái lại, Phật hiện thần thông khiến thiên chúng không thấy được Ngài, nhưng nghe tiếng Ngài nói, do thấy nguy hiểm của hữu, Như Lai tìm phi hữu, và đối với hữu, Như Lai không tôn trọng, không chấp thủ. Thiên chúng tán dương thần lực của Phật. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, vương cấp cô độc. Bấy giờ có một Phạm Thiên ở cõi trời Phạm Thiên, sanh khởi tà kiến như thế này. Chỗ này là hằng hữu, chỗ này là thường hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này quang yếu, chỗ này pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu. Ngoài xuất yếu này, không còn xuất yếu nào khác nữa, mà có đấng tối thắng, tối diệu, tối thượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí, biết rõ tâm niệm của Phạm Thiên đang nghĩ, liền như vậy mà nhập định. Với định như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, ví như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Ngài biến mất khỏi vương cấp cô độc, trong rừng Thắng tại nước Xá Vệ, đi lên cõi trời Phạm. Lúc ấy, Phạm Thiên trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền chào hỏi. Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là thường hữu, chỗ này là hằng hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này là quang yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu. Và ngoài xuất yếu này, không còn xuất yếu nào hơn nữa, mà có bậc tối thắng, tối diệu, tối thượng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói, này Phạm Thiên,